Thần đạo Đan Tôn, chương 4913 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4913 kết thúc. Chiến, hai người đều chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Nữ đế lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, thò tay chỉ hướng Lăng Hàn. Cướp đoạt, nàng muốn đoạt lấy trên thân Lăng Hàn cuối cùng bốn yếu tố. Tuy rằng song phương đều chỉ còn lại có một chút xíu bốn yếu tố, nhưng mà chỉ cần nàng lứt đoạt lại, cái kia bên này giảm bên kia tăng, kết cục liền không có huyền niệm. Nàng có chút đáng tiếc, bố cục lâu như thế, nàng vẫn không thể nào câu được vừa chết. Khoanh tay chịu chết, ha ha, như nàng tồn tại như vậy lại làm sao có thể làm như thế, trong lòng tự nhiên có kiêu ngạo, chết cũng muốn chiến tử. Ta đã dành cho ngươi rất điều kiện tốt, có thể ngươi vẫn là không cách nào giết chết ta, còn muốn ta nhường. Đương nhiên không được, chết ở người như vậy trong tay, đó là mất mặt. Cho nên, ngươi đi chết đi. Nhưng mà, làm nữ đế duỗi thời điểm xuất thủ, chỉ thấy Lăng Hàn cũng đồng dạng thò tay. Cướp đoạt, cái gì? Nữ đế sững sờ, nàng rõ ràng không thể rút ra đến bốn yếu tố. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là trong nháy mắt về sau, nàng liền hiểu rõ ra, không khỏi cười lớn. Không tệ không tệ, năng lực học tập của ngươi thật sự là mạnh, đã nắm giữ cướp đoạt tinh yếu. Vừa rồi, đúng là Lăng Hàn cũng sử xuất cướp đoạt cùng năng lực của nàng triệt tiêu. Bất quá, nàng lập tức sửng sốt một chút, ngươi đã nắm giữ cướp đoạt năng lực, vì sao còn phải từ khốn tại này? Nữ đế hơi kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn hoàn toàn có thể như vừa bắt đầu như vậy, nhốt nàng tại nội thiên địa bên trong, dùng cướp đoạt đến đối kháng nàng cướp đoạt như vậy, nàng không có bốn yếu tố có thể bổ sung, Lăng Hàn nhưng có thể. Kể từ đó, thắng bại còn có lo lắng sao? Lăng Hàn cười cười, thứ nhất đây là ta trước đây không lâu mới lĩnh ngộ được, thứ hai, ta cảm thấy chiến đấu như vậy mới công bằng. Hắn có thể nói là bởi vì tinh nguyệt nữ đế mới đi đến một bước này đấy, nữ đế tại ngay từ đầu liền muốn đem hắn chế tạo mạnh hơn chính mình, mới có thể giết chết nàng như vậy nhân vật vô địch. Quảng cáo, có thể nữ đế có kiêu ngạo, Lăng Hàn lại không có sao. Cho nên, dù là hắn nắm giữ cướp đoạt năng lực cũng không có đặt mình tại tất thắng chi địa, mà là cùng nữ đế công yên ổn chiến. Đây là đạo của Lăng Hàn tâm. Ha ha ha ha, nữ đế cười to, sau đó lộ ra vẻ ngạo nhiên. Được, không hổ là ta đưa ngươi bồi dưỡng ra, vậy thì một trận chiến. Nàng cổ động lực lượng cuối cùng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bành bành bành, hai người đối oanh, mỗi sau một kích trên người của bọn hắn liền để lại vết thương thật lớn. Bọn hắn đều không có bận tâm, mà là đem lực lượng toàn bộ bỏ vào công kích. Kiêu ngạo như đại đế, lại làm sao có thể áp dụng thủ thế? Bọn hắn tin tưởng vững chắc công kích của chính mình là thiên hạ mạnh nhất. Bành, bành, bành, lại là mấy chiêu đối oanh về sau, hai thân thể của con người đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, hiện đầy lớn chừng quả đấm động nhãn, hoàn toàn xuyên thấu thân thể. Lúc này, bọn hắn đã không có sinh mệnh yếu tố lại tiến hành bất kỳ bổ sung. Một chiêu cuối cùng, nữ đế lạnh lạnh nói ra, lại đối oanh một chiêu về sau, dùng bọn hắn bây giờ thương thế khẳng định ngăn không được. Hai người đều là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dùng sự cường đại của bọn hắn, một chiêu này song phương đều né tránh không được, cho nên khả năng lớn nhất chính là bọn họ đồng quy vu tận. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, đã như vậy, vậy như thế đi. Đến, hắn chủ động ra tay, hướng về nữ đế oanh kích mà đi. Chết, nữ đế cũng gào to một tiếng, hướng về Lăng Hàn oanh tới. Hai người đều là lựa chọn công kích lộn xộn lấy đối thủ chỗ yếu. Quảng cáo, đã xong, phốc, Lăng Hàn một quyền đánh vào lồng ngực của nữ đế, lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, lập tức liền hiện đầy thân thể của nữ đế, mà trong cơ thể của nữ đế sớm đã không có một tia lực lượng, lại làm sao có thể đối kháng. Thân thể của nàng khắp nơi phát ra ánh sáng, giống như một kiện tuyệt đẹp đồ sứ đánh nát, cái kia từng đạo là như vậy được mất trật tự. Nét mặt của nữ đế nhưng là thoáng cái khôi phục bình tĩnh, nàng thỏa mãn nhắm lại đôi mắt, thân thể bắt đầu hóa thành mảnh vỡ, thành từng mảnh mà tàn lụi. Vô địch nữ đế cuối cùng vẫn lạc, Lăng Hàn nhưng là kinh ngạc bởi vì quả đấm của nữ đế đánh chật đứng tại hắn bên trái trán chỗ. Đây không phải cấp thấp sai lầm, mà là nữ đế cố ý, này một kích cuối cùng, vốn phải là hai người đồng quy vu tận, có thể nữ đế nhưng là lựa chọn cố ý đánh vạt ra, để cho Lăng Hàn sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không biết trong lòng là cảm giác gì. Vì cái gì, hắn hỏi, tinh nguyệt ta cả đời, không cần người khác nhường cho. Nữ đế phát ra thanh âm sau cùng, sau đó thân thể hoàn toàn nghiền nát, hóa thành vô số điểm sáng, tung tóe Lăng Hàn nội thế giới. Lăng Hàn kinh ngạc, nữ đế, vẫn là như thế được kiêu ngạo. Hắn nhất niệm di chuyển, phong tỏa lập tiêu, sự sống vô tận yếu tố vọt tới, thương thế của hắn lập tức khép lại. Tại phía trước hắn, là linh hồn ấn ký của nữ đế chính nổi lơ lửng. chỉ muốn đem chi thả ra ngoài, thậm chí chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý dùng sinh mệnh yếu tố bổ sung, vị này tuyệt thế vô song nữ đế liền có thể sống lại. Như thế kinh tài tuyệt diễm, đã chết thật sự là đáng tiếc. Nhưng Lăng Hàn chỉ hơi hơi do dự một chút liền đưa tay ra, 3-4 yếu tố chi lực oanh ra, đem đạo này linh hồn ấn ký triệt để đánh nát. Nữ đế cầu là giải thoát, nếu không nàng như nếu không muốn chết căn bản không khả năng bị kéo vào nội thiên địa chi chung. Cho nên, tôn trọng lựa chọn của nữ đế, mới là đúng vị tuyệt thế nữ đế này lớn nhất kinh ý, Lăng Hàn thở dài, một ngày kia, hắn có thể hay không không cuộc đời không gì quyến luyến, muốn chết cũng làm không được trở nên điên cuồng chứ. Quảng cáo, dùng thực lực của hắn, muốn giết chết hắn hiển nhiên càng thêm khó khăn. Không biết ta có nội thiên địa chỉ cần ta sống, ta quan tâm người sẽ không phải chết, mà chỉ cần các nàng còn sống, ta tự cũng không điên cuồng. Lăng Hàn thì thào nói ra, đây là hắn cùng nữ đế bất đồng lớn nhất. Hắn tâm niệm nhất động, linh hồn quay về quy bản thể. Hắn mở hai mắt ra. Lăng Hàn, mọi người đều là lao đến, hiện tại Lăng Hàn trở về, nói rõ một việc. Tinh Nguyệt nữ đế chết rồi, như thế thiên hạ cuối cùng thái bình. Lăng Hàn gật gật đầu, hết thảy đều kết thúc, chúng đại đế đều là hoan hô lên. Trước kia mặc dù hơn 20 triệu năm cũng coi như thái bình, có thể hai vị vô địch đại đế còn ẩn núp, để cho hắn đám căn bản không dám khinh thường, nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc có thể bỏ xuống tất cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ vận hành lại khôi phục bình thường, Lăng Hàn lần nữa ẩn cư tân đế giữa đường, tỏa trấn thiên hạ. 800 vạn năm sau, Phá Phong Đại Đế tiến vào Nguyên Thủy Thâm Uyên, bắt đầu tiếp tục truy đuổi đế đạo. Lúc trước hắn là đã đáp ứng Lăng Hàn, tỏa trấn thiên hạ, duy trì trật tự, mà 800 vạn năm xuống, trách nhiệm của hắn đã hết sức, phải tiếp tục mình võ đạo chi lộ rồi. Lại hơn 1.500 vạn năm sau, Phá Phong Đại Đế đối với ở thiên địa ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, võ đạo lại nghênh đón một lần đại bạo phát, thiên tài xuất hiện lớp lớp, lại cho phép tân đế chứng đạo rồi. Nhưng mà ở kiếp này đã có thượng cổ chuẩn đế xuất thế, cướp lấy thiên địa khí vận, chứng đạo thành đế. Người này tại thượng cổ thời kỳ lợi dụng hung lệ nổi danh, sau được đại cơ duyên, từ chấn bản thân, lưu tại một thế này tái hiện, chứng đạo đại đế. Hắn nhất thành đại đế, liền ban bố các loại nghiêm khắc vô cùng quy luật, đem thiên hạ trở thành món đồ chơi. Đại đế vốn hẳn nên tọa trấn thiên hạ, duy trì trật tự, nhưng bây giờ là hóa thân ác quỷ, thiên hạ há có thể bất loạn. Cũng không qua mấy năm, một tên thiếu niên nhưng là trực tiếp sát tiến cung điện của vị đại đế này, sinh sôi chém giết vị đại đế này. Convert by Choang Kiwatui, cầu chia sẻ, cách chương.